Tu La Vũ Thần, chương 3027, huyết mạch cùng linh hồn. Góc truyện audio.com, hoành tiếng vang truyền đến thời khắc, mảnh này mặt đất đều bị ánh sáng màu trắng chỗ phổ chiếu. Ngay sau đó nói đường lôi đình bốn phía phế vật, cùng lúc đó, cái này phương mặt đất cũng là rung động kịch liệt, mà bắt đầu cái kia từ cửu thiên chi thượng mà đến thiên lôi. Đã rơi xuống, đồng thời đánh chúng vào bị trói cùng thiên lôi hình phạt đài phía trên sở phong mà cái kia trói tai oanh minh bên trong. Nhưng cũng trộn lẫn lấy sở phong kêu rên cùng lúc đó. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là ngưng tụ tại sở phong trên thân lôi đình đánh chúng vào sở phong. Chỉ là trong nháy mắt, sở phong liền đã hoàn toàn thay đổi, da thịt đều bị cháy rụi. Thân thể tản mát ra đốt cháy khét hương vị cái kia thống khổ đến run lẩy bẩy thân thể. Để cho người ta không rét mà run bọn hắn có thể tưởng tượng. Giờ phút này sở phong, đến tột cùng thừa nhận như thế nào thống khổ nhưng để sở phong phát ra kêu rên. Tuyệt đối không phải thân thể này đau đớn, mà là đến từ trong cơ thể cái kia nhìn không thấy thống khổ hôm nay lôi. Lại thẳng đến sở phong huyết mạch mà đến. Cái kia huyết mạch tiến vào sở phong huyết mạch, liền lập tức tiêu tán. Nhưng vào thời khắc ấy, sở phong lại cảm nhận được khó có thể chịu đựng thống khổ sở phong trong khoảnh khắc đó minh bạch hôm nay nóng nảy hại thiên lôi. Cũng không sẽ đối với sở phong cái kia chín cái lôi đình cự thú sinh ra uy hiếp nhưng lại sẽ đối với sở phong sinh ra uy hiếp. Khi nó tiến vào sở phong thân thể, tiến vào huyết mạch trong nháy mắt, không chỉ có sẽ đi xé rách sở phong huyết mạch, còn hội xé rách sở phong linh hồn nếu là bị nó đạt được. Sở phong huyết mạch chi lực không chỉ có hội tiêu tán. Sở phong linh hồn cùng nhục thân vậy hội tiêu tán cho nên. Tại thiên lôi công kích đến, sở phong linh hồn cùng huyết mạch chẳng khác gì là tướng liền. Cả hai phá thứ nhất, sở phong đều phải chết cảm giác này. Nhưng mà, tại cảm thụ thống khổ một khắc này. Sở phong lại là trong lòng hơi động, tinh thần cũng là tùy theo chấn động khi huyết mạch cùng linh hồn bị đồng thời xé rách thời điểm. Hắn lại cảm giác được không một vật, vật kia truyền lại từ huyết mạch chỗ sâu. Mới đầu sở phong còn không xác định, bởi vì cảm giác kia lóe lên một cái rồi biến mất thế nhưng là nương theo lấy thiên lôi không ngừng rơi xuống. Bổ chúng mình nhục thân, tập kích mình huyết mạch cùng linh hồn. Đồng thời xâm nhập càng ngày càng hung mãnh về sau, sở phong liền xác định gặp thống khổ thời điểm, lại có lớn như thế trợ giúp nguyên lai. Mỗi tiếp nhận một lần thiên lôi oanh kích, sở phong huyết mạch cùng linh hồn, đều hội tiến một bước tương dung huyết mạch mặc dù thuộc về sở phong. Nhưng lại không phải sở phong nắm trong tay lực lượng, nhưng là linh hồn khác biệt, linh hồn là sở phong hết thảy, linh hồn tại sở phong tại. Linh hồn diệt sở phong diệt linh hồn như cùng huyết mạch tương dung. Cái kia sở phong tự nhiên mà vậy, đối huyết mạch chi lực lý giải cùng khống chế vậy hội thay đổi cường mặc dù. Dưới mắt cái kia linh hồn cùng huyết mạch tương dung, bất quá là tăng cường một chút xíu. Nhưng nếu là tiếp tục nữa, vậy đơn giản là vượt quá tưởng tượng thậm chí có thể cho sở phong. Khống chế cái kia lực lượng kinh khủng. Sao chịu được mạnh hơn chí tôn cảnh người lực lượng thì ra là thế. Nghĩ không ra cái này thiên lôi hình phạt đài trời cao lôi hình phạt. Lại có như thế diệu hiệu khó trách Hàn Bằng đại nhân cùng tộc trưởng đại nhân, từng thương lượng để cho ta leo lên cái này thiên lôi hình phạt đài lúc này. Nương theo lấy từng đạo lôi đình không ngừng đánh vào sở phong trên thân. Sở phong nhưng trong lòng thì càng phát ra mừng thầm bắt đầu nếu như trước đó còn có hoài nghi. Như vậy giờ phút này hắn đã tin tưởng, sở Hàn Bằng để hắn đi tới nơi này thiên lôi hình phạt đài bên trên. Cũng không phải là yếu hại hắn, mà là giúp hắn thiên lôi càng ngày càng mãnh liệt, mới đầu là một đạo rơi xuống. Thế nhưng là giờ phút này lại là liên tục không ngừng rơi xuống. Sở phong trên thân không ngừng lọt vào sét đánh, lôi quang bắn ra bốn phía, cái kia chướng mắt lôi quang, một mực bao trùm lấy mảnh này mặt đất mọi người đã không nhìn thấy sở phong. Chỉ có thể nghe được sở phong cái kia buồn tiếng kêu thảm thiết sở phong mặc dù đã biết thiên lôi bí mật. thế nhưng là hắn giờ phút này phát ra tiếng kêu thảm lại không phải giả. Mà là thật muốn cho huyết mạch cùng linh hồn tương dung. Là muốn trả giá đắt. Cái này đại giới chính là tiếp nhận thiên lôi tra tấn kỳ thật đạo lý cùng thần phạt huyền công như thế chịu đựng lấy. Liền thực lực tăng cường, không chịu nổi, liền hồn phi phách tán đây mới thực là, tại tử vong trên vách đá tu hành, tiến một bước đạp không mà đi, lui một bước liền đem rơi vào vực sâu vạn trượng, vạn kiếp bất phục lúc này. Sở Phong trạng huống cụ thể, mọi người cũng không biết được Sở Hiên chính pháp cùng Sở Hàn bằng bọn người. Đều thật sâu vì Sở Phong bóp một vệt mồ hôi lạnh mà Sở Hàn Thanh cùng Sở Hàn u bọn người. Mặt ngoài bộ mặt tức giận, nhưng trong lòng thì cao hứng cực kỳ dù sao từ xưa đến nay. Có thể tại cái kia thiên lôi hình phạt đài treo chống lâu nhất. Vậy bất quá là một ngày mà thôi cho nên dù là Sở Phong hiện tại có thể treo chống. Bọn hắn cũng không lo lắng, dù sao cái này trừng phạt vừa mới bắt đầu. Sở Phong liền đã kêu thảm trở thành cái dạng này theo bọn hắn nghĩ. Sở Phong có lẽ liền một ngày, đều chi không chống được cao hứng thời khắc, Sở Hàn Thanh còn không khỏi nhìn thoáng qua Sở Hiên chính pháp. Ánh mắt bên trong vậy mà tràn đầy đắc ý cùng khiêu khích tựa như là nói. Người ưa thích cái này Sở Phong lại như thế nào? Chỉ cần lão phu muốn đối phó hắn, người có thể bảo trụ sao? Lúc này hắn, còn không biết, tương lai quỹ tích. Cũng không có một mực hướng hắn mong muốn phương hướng phát triển thời gian thoáng qua tức thì. Khoảng cách Sở Phong lần thứ nhất leo lên thiên lôi hình phạt đài bắt đầu. Đã qua trọn vẹn 5 ngày đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ a? Cái kia Sở Phong bị thiên lôi tiếp liền không ngừng oanh kích. Đã qua dòng dã 5 ngày, mặc dù hắn kêu thảm liền chưa ngừng qua, đồng thời cũng không giống là chứa, tuy nhiên lại làm sao nghe. Cũng không có suy yếu tư thế tiếp tục như thế nhưng làm sao bây giờ a? Hắn không hội một mực dạng này chống đỡ tiếp a, vẫn là cung điện kia bên trong. Sở Hàn Thanh Sở Hàn u cùng bọn hắn đồng bọn lại lần nữa tụ tập ở nơi đây chỉ bất quá. So với Sở Phong leo lên thiên lôi hình phạt đài thời điểm. Bọn hắn giờ phút này không chỉ có đầy mặt vẻ buồn rầu. Nội tâm càng là như vậy bọn hắn bắt đầu sợ. Sợ hãi Sở Phong một mực kiên trì đến tộc trưởng đại nhân thức tình, xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.